Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 10, 36 đầu kinh mạch đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, 36 đầu kinh mạch đồ. Trương Nhược Trần suy tư khoảnh khắc lại hỏi, Lâm Thần Dụ bị xử tử. Không có, Thất Vương Từ Điện Hạ nào dễ dàng như vậy phóng qua hắn. Vân Nhi nói, Lâm Thần Dụ bị chỗ lấy hoạn, biến thành một cái thái giám, bị Thất Vương Từ Điện Hạ thu làm nô bộc. Trương Nhược Trần nói, Lâm gia đệ nhất thiên tài, lại trở thành thái giám, còn thành địch nhân nô bộc. Đối với Lâm gia tới nói, quả thực chính là một cái to khổng lồ sỉ nhục. Vân Nhi cau mày, nói, thế nhưng ta thập phần không thể lý giải, đã Lâm gia bị lớn như vậy khuất nhục. Vì cái gì Lâm gia gia chủ còn muốn đem con gái của mình, gả cho Thất Vương Tử? Trương Nhược Trần nói, này rất dễ hiểu, lấy Thất Vương Tử thiên tư, sau này nhất định sẽ kế thừa vương vị, trở thành Vân Võ Quận Quốc chi chủ. Lâm gia muốn tại Vân Võ Quận Quốc đặt chân, liền nhất định phải cùng Thất Vương Tử chữa trị quan hệ. Thông gia là biện pháp tốt nhất. Tiếp theo, Lâm gia đệ nhất thiên tài, đã trở thành Thất Vương Tử nô bộc. Lâm gia cùng Thất Vương Tử quan hệ, phỏng chừng không có ta trong tưởng tượng như vậy đối địch. Nói không chừng, Lâm Nính San cùng Thất Vương Tử thông gia chính là Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Thần Dụ một tay thúc đẩy. Vân Nhi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, quả thực không thể tin tưởng Cửu Vương Tử Điện Hạ lại có thể phân tích như vậy đạo lý rõ ràng, căn bản không như là đã từng kia một cái khiếp nhược thiếu niên, trái lại cho người ta một loại lão luyện cơ trí cảm giác. Xem ra mở ra thần võ ấn ký về sau, thật để cho Cửu Vương Tử Điện Hạ triệt để phát sinh cải biến. Vân Nhi trong lòng nghĩ thầm, nếu là Lâm Phi nương nương biết Cửu Vương Tử Điện Hạ phát sinh lớn như vậy cải biến, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Trở lại gian phòng của mình, Trương Nhược Trần lập tức tiến nhập thời không tinh thạch bên trong không gian. Hiện tại liền bắt đầu mở đầu thứ hai kinh mạch, Trương Nhược Trần đem tiểu nắp bình ngọc mở ra, đem một phần tẩy tùy dịch phục dụng. Tại tẩy tùy dịch dược lực dưới tác dụng, toàn thân huyết dịch đều giống như là sôi trào. Mượn to lớn dược lực, Trương Nhược Trần lập tức dựa theo Cửu Thiên Minh Đế kinh phía trên ghi chép, bắt đầu mở đầu thứ hai kinh mạch. Thể nội mở ra kinh mạch càng nhiều, hấp thu linh khí tốc độ lại càng nhanh, chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ cũng càng nhanh. Trong cơ thể kinh mạch càng nhiều, tu luyện ra được võ thể tự nhiên cũng liền càng cường đại hơn, tại cùng cảnh giới, có thể bộc phát ra càng cường đại hơn chiến lực. Mượn đã từng kinh nghiệm tu luyện, Trương Nhược Trần rất nhanh thì mở ra đầu thứ hai kinh mạch, chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ tăng lên gấp đôi. Khí chỉ cũng không có mở rộng, không có đột phá hoàng cực cảnh trung kỳ, xem ra còn muốn mở lại bổ ra một cái kinh mạch mới được. Trương Nhược Trần phục dụng một viên huyết đan, khôi phục thể lực đại khái nghỉ ngơi một canh giờ, dùng tự mình đạt đến trạng thái tốt nhất về sau, liền lập tức lại phục dụng một phần tẩy tủy dịch bắt đầu mở điều thứ ba kinh mạch. Cái khác những tu sĩ kia, mở ra một cái mới kinh mạch về sau, đều muốn điều dưỡng một tháng đến ba tháng, tăng kinh mạch tính dai cùng hoạt tính, mới có thể kế tục khai mở tiếp theo đầu kinh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại đợi không được, sau một tháng, hắn hiện tại sẽ phải mở điều thứ ba kinh mạch trùng kích hoàng cực cảnh trung kỳ. Cứ như vậy, độ khó đâu chỉ gia tăng rồi gấp đôi. Ta nhất định có thể đi, nhất định có thể làm được, đêm nay nhất định muốn trùng kích đến hoàng cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần trong tay nắm bắt một viên linh tinh, một bên hấp thu linh tinh trong linh khí, một bên điều động trong cơ thể toàn bộ chân khí, đột nhiên hướng về điều thứ ba kinh mạch trùng kích đi qua. Trương Nhược Trần nơi mi tâm, phát ra một tiếng trầm đục. Nguyên bản chỉ có một bóng rổ lớn như vậy khí trì, lập tức mở rộng gấp 10, đạt đến một cái vạc nước lớn như vậy, như là một cái ba thước vuông ao. Hiện tại, Trương Nhược Trần khí trì, mới chính thức có khả năng xưng là khí trì. Đây là hoàng cực cảnh trung kỳ tu vi, hiện tại chỉ có thể coi là mới vừa tiến vào hoàng cực cảnh trung kỳ, chân khí trong cơ thể cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Đương nhiên, ta hiện tại lại có đề thăng không gian, nếu là ta đem trong khí trì chân khí tu luyện đầy, chân khí trong cơ thể sẽ tăng gấp 10. Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một loại cảm giác vui sướng, võ đạo tu vi rốt cục lại mạnh mẽ một đoạn lớn. Mỗi đề thăng một cảnh giới, khí trì dung lượng liền theo biến lớn, tự nhiên cũng liền có khả năng dung nạp càng nhiều hơn chân khí. Nếu là vô pháp đột phá cảnh giới, như vậy thì coi như ngươi tu luyện 10 năm, chân khí trong cơ thể cũng sẽ không có bất kỳ tăng. Bởi vì ngươi khí trì cũng chỉ có lớn như vậy, chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy chân khí. Đột phá đến hoàng cực cảnh trung kỳ, nhục thân trong tạp chất theo trong lỗ chân lông vận chuyển đi ra, như là một tầng màu đen dính bùn, phát ra nhàn nhạt tanh hôi. Trương Nhược Trần lập tức đánh tới một thùng nước nóng, tắm rửa xong về sau thay một kiện quần áo mới, liền lập tức trở lại thời không tinh thạch bên trong không gian. Trong tay của hắn nắm bắt một chi bút thập phần thông thuận, tại cuộn giấy trên hóa thành một cái hình người đồ án. Sau đó, hắn lại bằng vào trong đầu ký ức tại hình người trên đồ án mặt họa ra 36 đầu kinh mạch, mỗi một đầu kinh mạch vận hành lộ tuyến đều không giống nhau. Chỉ có một điểm giống nhau, 36 đầu kinh mạch toàn bộ đều muốn hội tụ đến mi tâm khí chi. Trương Nhược Trần lần đầu tiên lật xem Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ nhất thấy chính là như vậy một chương. Kinh mạch đồ, không có bất kỳ văn tự giải thích, hoàn toàn dựa vào chính mình đi tìm hiểu. Công pháp tu luyện càng cao cấp hơn, ở trong người mở ra kinh mạch thì càng nhiều, chân khí vận chuyển tốc độ lại càng nhanh. Nhân cấp hạ phẩm công pháp, chỉ có thể mở ra 7 cái kinh mạch. Cửu Thiên Minh Đế Kinh mặt trên lại ghi chép có 36 đầu kinh mạch vận hành lộ tuyến, mỗi tăng một cái tu luyện kinh mạch võ thể liền cường đại một phần. Nếu là đem 36 đầu kinh mạch toàn bộ mở ra tới, võ thể sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Hoàng cực cảnh, cực chữ, đại biểu chính là kinh mạch cực hạn ý tứ. Trương Nhược Trần đời trước cũng vừa vặn chẳng qua là tu luyện 33 đầu kinh mạch, còn có 3 cái kinh mạch thế nào đều mở không ra được. Lấy hắn đời trước mở ra 33 đầu kinh mạch võ thể cũng đã đánh bại cùng thế hệ không địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đương kim thiên hạ đệ nhất cường giả Trì Giao nữ hoàng đều kém hắn một bậc, chỉ mở ra 31 đầu kinh mạch. Ta hiện tại đã mở ra 3 cái kinh mạch thuộc về hoàng cực cảnh trung kỳ, muốn đột phá đến hoàng cực cảnh hậu kỳ ít nhất phải mở lại bổ ra 3 cái kinh mạch mới được. Trương Nhược Trần đem kinh mạch đồ cuốn lại thả ở trên bãi đá. Muốn trùng kích hoàng cực cảnh hậu kỳ, nhất định phải trước muốn đem trong khí trì chân khí tu luyện đầy. Nếu là theo khuôn phép cũ tu luyện, cho dù mượn linh tinh linh khí cũng cần tu luyện nửa tháng thời gian mới có thể làm cho chân khí tràn đầy toàn thân, đầy tràn khí chi. Trương Nhược Trần không chờ được lâu như vậy, nguyên do, hắn quyết định phục dụng. Tụ khí đan, một viên tụ khí đan giá trị 1.000 tiền bạc đối với võ giả tới nói, quả thực chính là hiếm có bảo vật. Mặc dù là những thứ kia trung đẳng gia tộc con em trẻ tuổi cũng rất khó chiếm được một viên tụ khí đan. Trương Nhược Trần duy nhất tính mua 10 viên, chính là định dùng tới nhanh chóng để thăng tu vi của mình. Tụ khí đan, chỉ có một hạt chân châu lớn nhỏ, mang theo mùi thơm thoang thoảng, dùng mắt thường cũng có thể thấy một đám linh khí tại đan dược bề ngoài lưu động. Trương Nhược Trần đem tụ khí đan nuốt vào trong miệng, sau một lát, oanh, một tiếng tụ khí đan ở trong người nổ tung, hóa thành một đoàn cuồng bạo đan khí tại Trương Nhược Trần thể nội trên chuỗi dưới nhảy. 3 cái kinh mạch lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu đan khí, ở trong người vận hành một cái đại chu thiên, đan khí liền chuyển hóa làm chân khí chứa đựng tại khí chi. Tuy rằng, Trương Nhược Trần đã tận cố gắng lớn nhất hấp thu đan khí thế nhưng như trước có 7 thành đan khí theo trong lỗ chân lông sói mòn. Hắn vừa vặn chẳng qua là hấp thu một viên tụ khí đan 3 thành đan khí. Tiêu phí dòng dã thời gian một ngày, hắn mới đưa kia 3 thành đan khí hoàn toàn chuyển hóa là chân khí của mình. Luyện hóa này 3 thành đan khí về sau, trong khí trì chân khí số lượng gia tăng rồi gấp 3. Ta chỉ mở ra 3 cái kinh mạch, chân khí chuyển hóa tốc độ vẫn là quá chậm, 7 thành đan khí đều lãng phí hết. Nếu là một vị hoàng cực cảnh tiểu cực vị võ giả, phục dụng tụ khí đan, là có thể đem tụ khí đan đan khí hoàn toàn chuyển hóa là chân khí của mình, sẽ không lãng phí một tia. Bất kể, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lãng phí nhiều hơn nữa tiền bạc đều đáng. Lấy tụ khí đan dược lực ta lại luyện hóa 4 viên, là có thể đem trong khí trì chân khí tu luyện đầy. May là Trương Nhược Trần hiện tại có rất nhiều tiền bạc, không cần vì tiền tài phát sầu. Nếu không, 1.000 tiền bạc một viên tụ khí đan, mỗi phục dụng một viên đều sẽ để cho hắn đau lòng không ngớt. Hắn không có tiếp tục phục dụng quả thứ hai tụ khí đan, đình chỉ tu luyện, theo thời không tinh thạch bên trong không gian đi ra ngoài, một lần nữa về đến phòng. Hắn tại thời không tinh thạch bên trong tu luyện hơn một ngày thời gian, bên ngoài mới đi qua nửa ngày mà thôi. Thời khắc này, chính là vào buổi trưa, Trương Nhược Trần không làm kinh động Vân Nhi cùng Lâm Phi, đánh tới một thùng nước nóng, thả ở bên trong phòng. Hắn không phải muốn tắm rửa, mà là muốn ngâm tắm thuốc. Võ giả, không chỉ có chẳng qua là muốn tu luyện chân khí còn có rèn luyện thân thể của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần thân thể cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, có vẻ hơi nhu nhược, muốn tại trong vòng mấy tháng để cho thân thể trở nên mạnh mẽ, không chỉ có muốn luyện quyền, càng muốn ngâm tắm thuốc. Trương Nhược Trần tổng cộng mua 5 phần luyện thể tán, mỗi một phần giá trị 1.000 tiền bạc. Đem trong một phần luyện thể tán lấy ra thả tiến thùng gỗ. Trong thùng gỗ, lập tức phát ra, soạt soạt, thanh âm, màu trắng xương khói theo trong thùng gỗ nhô ra. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở trong thùng gỗ, đỉnh đầu bị nước thuốc chìm ngập. Nước thuốc thập phần nóng bỏng, quả thực tựa như nước sôi toát ra từng cái một bọt khí. Một cỗ đau nhức theo da rẻ bề ngoài truyền đến, sau đó kia một cỗ đau đớn tiến vào huyết nhục. sau cùng kia một cỗ cảm giác đau đớn tiến nhập cốt tủy cùng ngũ tạng. Toàn thân cao thấp đau rát đau nhức, nếu là cái khác võ giả, khẳng định không nhịn được này một cỗ đau nhức sẽ theo trong thùng gỗ nhảy ra ngoài. Trương Nhược Trần quả thực giống như là bàn thạch ngồi xếp bằng ở thùng gỗ dưới đáy, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, yên lặng chịu đựng kia một cỗ tới từ nhục thân đau nhức. Chỉ có nếm trải trong khổ đau tài năng trở thành người trên người. Cách chương.